Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư theo thanh âm nhìn qua một nam sinh gầy gò cao cao, nửa người trên chôn trong bụi rậm, dãy rụa muốn rút mình ra, đồng phục màu xám nhạt dính đầy lá. Nam sinh cao lớn ở một bên khác cũng mặc đồng phục màu xám nhạt đứng ở một bên, biểu tì. NS nhàn nhạt, quên đi, chúng ta trở về đi. Vậy cũng không được, đều đã mạo hiểm lớn như vậy đến đây rồi. Hôm nay ta nhất định phải đi ra ngoài, không được từ bỏ. Nam sinh gầy gò xoa tay, lui về phía sau vài bước, chạy nước rút mạnh mẽ, một cước dẫm lê. N vách tường mượn lực, một tay S, ở lê. N mép tường vây, sau đó, cả người vững vàng treo ở đầu tường. Tôi không thể, chúng ta trở lại thôi. Nam sinh gầy gò cố gắng nửa ngày không thể làm được, đang chuẩn bị buông tay. Dư quang liếc đến em gái tiểu học xinh đẹp từ phía sau cây một bên đi ra, trong mắt toát ra một tia kinh diễm, lập tức kiềm chế lời nói. Đây là học sinh mâu thuẫn nhất mà hắn từng thấy ở trường. Rõ ràng có thể hình gầy gò yếu đuối, nhưng đôi mắt lại tràn đầy cảm giác lực lượng trầm ổn phảng phất như sắt thép. Lý Văn hoảng hốt một trận, từ trong ánh mắt của nàng tựa hồ dò xét ra hỏa lực cùng huyên náo đầy trời. Nhưng mà chờ hắn muốn nhìn kỹ lại toàn bộ B. Yến mất, đứng ở xa xa, cũng chỉ còn lại có một học sinh bình thường. Treo trên tường thêm vài phút nữa, Tô Dư xác định hai người này cũng không biết mình, chậm rãi đứng ở bên tường, nhìn cánh tay run rẩy của nam sinh cùng khuôn mặt cắp. N răng không chịu thua, trong mắt hiện lê, N một tia thưởng thức, học sinh bây giờ cũng rất có nghị lực, người dẫm lê, N vai hắn không phải là có thể nhảy qua sao. Tô Dư nhìn về phía nam sinh cao cường đứng bên cạnh cô. Cô cảm thấy dáng người bình thường. Cao Diệu đã sớm cảm giác được có người tới. Hắn nhìn lướt qua học muội xa lạ đứng bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên nói. Chúng tôi là khoa hậu cần, trên quần áo xuất hiện dấu chân sẽ bị trừ điểm tín chỉ. À, Tô Dư gật đầu. Xem ra yêu cầu của mỗi học viện còn không giống nhau. Hệ robot đơn binh của bọn họ sẽ không có yêu cầu như vậy. Cậu là hệ đơn binh robot, hôm nay không có đi hoan nghênh huấn luyện viên mới. Cao Diệu đánh giá đồng phục học sinh trên người Tô Dư một cái, hỏi. Không có, chen không vào được. Lúc cô bị thầy giáo đẩy vào cổng trường đã dò xét qua, chung quanh vây kín người, căn bản là không có vị trí của cô. Ai, ai, đừng nói nữa, cứu tôi trước, tôi sắp bị chuột rút rồi. Lý Văn chỉ dựa vào mấy ngón tay treo trên đầu tường, khí lực sắp dùng hết, lại không muốn ở trước mặt em gái tiểu học mất mặt, yếu đuối nói ra. Hai người đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn nam sinh cao gầy treo ở đầu tường giống như xúc xích. Học muội, em có thể giúp anh ta được không? Trông anh ta có vẻ không thể chịu được nữa. Cao Diệu chậm rãi nói. Xuất PS, át từ tín nhiệm đối với tiêu chuẩn tuyển sinh hệ đơn binh robot. Lý Văn lập tức đem tầm mắt hướng về phía Tô Dư, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Tôi thử xem, Tô Dư lui về phía sau vài bước, lui đến vị trí không sai biệt lắm. Tô Dư đánh giá bức tường cao trước mặt một chút. Sau đó mạnh mẽ chạy nước rút về phía trước, dứt khoát lưu loát nhảy lê. N, chân ở trên tường mượn lực khẽ dẫm vài cái, nhảy lê. N đầu tường, bức tường dày khoảng 30cm. Tô Dư ngồi vững ở đầu tường, đưa tay túm lấy quần áo của nam sinh cao gầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu đồng phục học sinh của khoa hậu cần là một loại trang phục công sở liên thể. Nếu lấy lực lượng trước kia của cô, trực tiếp xách cổ áo đối phương là có thể đem người ta trượt lê, N, bất quá hiện tại nghĩ cũng biết là không có khả năng. Khí lực của tôi không lớn, chính anh phải dùng sức. Tô Dư cúi đầu giải thích với anh ta, nhìn nhau, Tô Dư đã bị ánh mắt lóe sáng của đối phương đốt cháy một chút. Trước kia khi dẫn binh, cô thường nhìn thấy ánh mắt sùng bái xen lẫn trong sự nhiệt tì. N như vậy, nhưng hiện tại. Không phải cô còn chưa kịp làm sao? Chẳng lẽ, Tô Dư trầm tư, là tư thế trèo tường của cô quá đẹp trai? Tôi không quá nặng, cho tôi chút lực là được. Hệ robot đơn binh đối với lực lượng yêu cầu không thấp, nhưng cũng không có phi thường cao. Lời nói của Tô Dư coi như là hợp lý. Lý Văn nghe vậy lập tức liên tục gật đầu. Chuẩn bị xong chưa? Ngón tay Tô Dư siết chặt, khí nặng đan điền, cánh tay cơ bắp căng thẳng, dùng hết toàn lực nâng lê. N. Lý Văn trước mắt hoa lê. N, bị cả người đập lê. N một bức tường khác. Tô Dư, Lý Văn, sức bạo PS, át thân thể nàng mạnh như vậy sao? Xem ra nguyên chủ thật sự không có rèn luyện vô ích. Tô Dư cưỡi ở đầu tường, khiếp sợ nheo nheo ngón tay mình. Mà lúc này, Lý Văn bị chụp trên tường đã trượt xuống, mắt đầy sao vàng đứng lê, nữ hiệp, ngài cái này cũng quá khiêm tốn. Tô Dư cũng không ngờ hiệu quả như vậy, dù sao cô vẫn cảm thấy thân thể mềm nhũn. Cô nhìn về phía nam sinh cao lớn vẫn đứng tại chỗ. Anh có muốn giúp không? Không cần, Cao Diệu đứng tại chỗ, trực tiếp nhảy lê, vững vàng bắt lấy đầu tường, cơ bắp trên cánh tay nhô lê. Nhanh chóng lật qua, cậu có thể nhảy qua nhưng không giúp tôi. Lý Văn nhảy lê, dùng cánh tay khóa cổ Cao Diệu, phẫn nộ nói. Cao Diệu không giải thích, hắn lấy tay vỗ vỗ cánh tay Lý Văn, thấp giọng nói. Học muội còn đang nhìn, Lý Văn nghe vậy lập tức buông tay, đứng bên cạnh, nhìn về phía Tô Dư. Nhưng mà sau khi kinh diễm lúc đầu, hắn vô luận nhìn thế nào, đứng ở trước mắt hắn đều chỉ là một tiểu cô nương bình thường không có gì lạ. Mất đi cảm giác tim đập nhanh, Lý Văn nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, hắn vén tóc, cả người trở nên nho nhã lễ độ. Hắn hơi khom lưng, mái tóc màu vàng nhạt nhoáng lê. Một cái, đôi mắt hoa đào hàm tì, mạch mạch nhìn chằm chằm Tô Dư, đưa tay nói. Rất cao hứng quen biết em, học muội, tôi là sinh viên 5 năm khoa hậu cần, bình thường thích nhất. Học muội hành động rất xinh đẹp, Cao Diệu ở bên cạnh mở đường. Lý Văn sau khi bị phá đài cũng không tức giận, vẫn cười tủm tỉm nhìn Tô Dư bộ dáng không có việc gì làm. Lát nữa chúng ta chuẩn bị đi nhà hàng ăn cơm, muốn cùng nhau sao? Có người tới, Tô Dư nhìn về phía tường vây, ngữ khí bình tĩnh. Nàng cảm giác được xa xa có một đội người đang đi về phía này, bước chân chỉnh tề, giống như đã từng huấn luyện đặc biệt. Hai nam sinh liếc nhau, kéo Tô Dư bỏ chạy. Bảo vệ trong trường chúng ta đều là cựu chiến binh, mỗi người lợi hại, nếu bị PS át hiện thì thảm, trên đường chạy như điên, Lý Văn giải thích với Tô Dư. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đánh người? Tô Dư tê, hở hồng hộc nói đùa. Đương nhiên, sắc mặt hai người nặng nề, gật đầu nói. Không chỉ biết động thủ, còn có thể toàn trường thông báo. Cả hai đã nhìn thấy những người khác đã được thu thập nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong rừng cây chạy ra ngoài, ba người rốt cục đi tới nơi tầm nhìn rộng mở. Tô Dư ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất như lạc vào một mảnh rừng rậm sắt thép. Tòa nhà chế tạo hợp kim cao chót vót vào mây, khoảng cách mỗi tòa nhà rất gần, nhìn qua thập phần áp lực, vô số phi thuyền khí cầu cỡ kiến xuyên qua trên lầu cao. Tô Dư lúc đi học đã ngồi khí cầu, bởi vì ba y quá cao, cái gì cũng không nhìn thấy. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với cảnh tượng PS át triển của xã hội hiện đại. Đi thôi, chúng ta đi trung tâm thương mại. Lý Văn tự nhiên đi bên cạnh Tô Dư, nhiệt tì. NS cùng cô giới thiệu những thứ xung quanh. Con đường này là tuyến đường mà chúng ta PS át hiện ra gần trung tâm mua sắm nhất. Nếu đi từ cửa chính, phải đi thêm 7-8 tiếng. Lý Văn ở bên tai Tô Dư vỡ vụn niệm nói. Đúng rồi, hình như chúng tôi còn chưa giới thiệu với cậu. Hai chúng tôi là sinh viên 5 năm khoa hậu cần, sau này cậu có vấn đề gì đều có thể tới tìm chúng ta. Mập ca ở trường có danh tiếng, người khẳng định đã nghe qua tên của hắn, hắn gọi là Trương Tam. Cao Diệu tiếp nhận lời nói, sắc mặt không thay đổi nói. Lý Văn sửng sốt, nói tiếp. Đúng, ta là Lý Tứ, Vương Ngũ. Tô Dư còn đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thuận miệng phụ họa nói. Tuy rằng không biết vì sao hai người này lại nói cho nàng biết tên giả, nhưng vừa lúc, nàng cũng không cần tự mình nghĩ tên. Tô Dư và hai người khác liếc nhau, ba người nhìn nhau cười, lại nói tài khác. Lúc này, ba người bên cạnh người tới người đi, mỗi người đều hành sắc vội vã, ngay cả tầm mắt cũng không dừng lại chung quanh. Thoạt nhìn ngăn nắp, sấm sét phong hành, nhưng không hiểu sao lại thiếu nhân vị. Tô Dư đi trong đó, luôn có một loại ảo giác mình đặc biệt nhỏ bé. Khi đi đến một ngã tư, Lý Văn chỉ vào một tòa nhà màu trắng tinh. Hát khiết cách đó không xa, hỏi. Cậu xem, phía trước chính là trung tâm mua sắm, Tiểu Ngũ học muội, em đã từng tới đó chưa? Không có, Tô Dư mặt không đổi sắc theo hướng ngón tay Lý Văn nhìn qua. So với các tòa nhà cao chót vót xung quanh, trung tâm mua sắm thấp hơn một chút, nhưng từ bên ngoài, phong cách tổng thể sang trọng hơn. Cái kia là kiến trúc thấp nhất của cả chủ tin, hát ngoại trừ khu trung tâm ra, chỉ có 56 tầng, có phải là lãng phí không gian hay không? Chủ tin, hát chính là tấc đất tấc vàng. Lý Văn chú ý tới ánh mắt Tô Dư vừa mới đánh giá chung quanh, cho rằng cô là học sinh từ tin. Hát cầu tam đẳng tới, liền cùng cô thao thao bất tuyệt giảng giải. Bất quá không có người có tiền ở khu trung tâm lãng phí, bọn họ thế nhưng còn có thể sửa biệt thự, một biệt thự chỉ ở một nhà. Nghe nói, Tô Dư có hệ robot đơn binh tặng lầu cho trường học chỉ một mình ở trong biệt thự, cái này cũng có tiền quá PS. Ác điên, tiểu ngũ học muội, em nói có đúng hay không? Tô Dư điên cuồng ở biệt thự. Đúng, Tô Dư gật gật đầu qua loa. Cách chương.